Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 7, Băng Núi Vượt Sông, phần 31 của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Tiếng lá sắt, cọ xát như là sóng thủy triều nối nhau không ngớt xô đến dưới chân của chúng tôi. Chiếc bè này được buộc chắc chắn nhưng cũng không trụ nổi trước đàn cá rắn vi bờ như là cái lũ ma đói đầu thai này. Chúng tôi trong lúc hoảng loạn chỉ còn cách biết là dùng lấy xà beng đập vào cái đám cá đang bơi đến gần. Tôi vừa dùng xuống nước một xẻng, cái xẻng công binh đã bị bọn cá rắn vi bờ như chó dại ấy ngoạm chặt lấy. Tôi vội dung xẻng lên, hất văng hai ba con cá đang cắn răng chặt vào cái lưỡi xẻng. Cúi đầu nhìn một cái, mồ hôi không khỏi túa ra khắp người. Trên bề mặt của lưỡi xẻng bằng thép cao cấp, không ngờ đã hằn rõ mấy hàng vết răng của cá cắn chồng chéo lên nhau. Có điều đây mới chỉ là vài con bơi đến gần trước tiên. Đàn cá đông đúc đang rào rào ập đến, nếu không có cách gì hữu hiệu thì bè của chúng tôi sẽ bị chúng gặm nát chỉ trong vòng vài chục giây. Bè của chúng tôi vẫn còn cách cửa cái hang khổng lồ này hơn một chục mét nữa. Giờ đã bị đàn cá bao vây kín, không thể chèo chống gì. Chỉ hơn chục mét cuối cùng mà dài chẳng khác gì địa ngục. Có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ tới đó được. Tuyền Béo lo lắng kêu lên. Thôi rồi, lần này chúng ta tiêu đời rồi. Mẹ kiếp, tôi không muốn làm mồi cho cá đâu. Súng của cậu còn đạn chứ. Mau, cho tôi một phát giữa tim đi. Tôi thà là bị chết, còn hơn là bị cái lũ cá ăn thịt người này nó sơi tái. Lúc này tôi cũng hơi hoảng loạn, nghiến răng đáp lời. Được. Tôi sẽ làm thế, tôi bắn cậu chết trước, sau đó sẽ tự sát. Chúng ta nhất định không thể sống mà rơi vào tay của kẻ địch được. Đúng lúc sinh tử chỉ quyết trong một đường tơ này, Sơ Lê Dương bỗng hết sức trấn tĩnh nói với hai chúng tôi. Kìa, hai anh làm sao mà hèn thế? Mọi ngày thì ba qua một tấc đến trời, quái quâm đủ trò, ngang ngạnh thì hết cỡ, không coi mọi sự trên đời này là gì. Bây giờ còn chưa đi qua núi Già Long, mới gặp khó khăn một chút đã muốn tự sát là thế nào? Xem mai kia trở về còn mặt mũi nào nói dài nói ngắn với mọi người nữa không chứ. Bây giờ tất cả nghe tôi chỉ huy. Dứt lời, Sơ Lê Dương rút súng bắn liền mấy phát vào chỗ đám cá đang tập trung đông nhất. Nước sông thoáng chốc bị máu cá nhuốm đỏ. Bọn cá thấy có máu tươi, bất kể là đồng loại hay không, điên cuồng lao đến cắn xé những con cá bị thương. Nguy cơ bè bị cắn nát đã tạm thời bị đẩy lui. Sơ Lê Dương không thèm cất súng đi, buông thẳng tay cho khẩu súng ngắn kiểu 64 rơi luôn xuống nước. Đồng thời sẵn tay cầm chiếc móc phi hổ ném về phía nham thạch hình nấm trắng ở phía cửa hàng. Dây cáp móc vuốt hổ đánh đai mấy vòng quanh tảng đá, vuốt hổ đã bấu chặt vào đá. Sơ Lê Dương bảo tôi và Tuyền Béo nắm lấy dây cáp rút lại, kéo cho bè mau chóng đến cửa hàng. Cả ba chúng tôi cùng kéo, tốc độ đã nhanh gấp mấy lần so với trước lúc chèo bằng xẻng công binh. Khi còn 5-6 mét nữa, Tuyền Béo bắt đầu lần lượt quăng lên bờ những chiếc ba lô leo núi đựng chặt cứng trang thiết bị. Cả hai cái vợt bắt côn trùng cũng được ném lên luôn. Mỗi cái ba lô nặng đến hơn 20 cân. Bớt được một cái là bè đi nhanh thêm được một chút. Tốc độ theo đó càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng lá thép, cọ xát lại rộ lên. Đàn cá đang ào ào đuổi đến như là lũ dòi bu lấy khúc xương. Chúng tôi không dám nấn ná ở trên bè nữa. Lập tức nhảy giọt lên đám nham thạch hình nấm cạnh bờ nước. Vừa hạ chân xuống thì dây buộc bè tre ở phía sau đứt tung, bè vỡ, các thanh tre trôi đi và chiếc đèn rọi đã hỏng cũng chìm nghiễm luôn. Đàn cá đã chén sạch cái đám đĩa bám ở những thanh tre. Nhưng mà chúng vẫn quanh quẩn ở xung quanh không chịu bơi đi. Nhìn lũ cá lồng lộn nhau đi nhau lại, tôi bất giác thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng không thành là mồi cho cá. Nếu không chưa thấy mộ của Hiến Dương thì đã chết oan ở cái động này rồi. Tuyền Béo đứng bên cạnh bỗng kêu lên. Ôi trời ơi, chết rồi, ba lô rơi xuống nước rồi. Tôi thuận mắt nhìn theo cũng phát hoảng. Lúc nãy quăng cái ba lô cỡ đại lên bờ rồi, vẫn còn chưa kịp kéo lê, chiếc thứ nhất vì ném từ khoảng cách xa nên rơi sát mép nước. Các thứ nhét trong đó rất nặng, đám đá dụng bên bờ nước không giữ nổi nên đã lăn ngược xuống nước. đằng ấy lại không có chỗ nào đặt chân, muốn vớt được thì phải lội xuống nước. Chiếc ba lô sắp bị nước cuốn đi đến nơi rồi, mà đàn cá thì vẫn cứ quanh quẩn ở đấy, chờ để mà phục kích. Trước khi xuất phát, chúng tôi đã phân loại các trang thiết bị khí giới. Trong ba lô này có bình xịt propan, có thể là phối hợp với bật lửa để phun ra những ngọn lửa lớn gấp 2 đến 3 lần. Vì rất khó mua, cho nên chúng tôi chỉ kiếm được có một bình này. Chuẩn bị để đến lúc đổ đấu sẽ lấy ra phòng bất trắc. Trong ba lô còn có 6 bình oxy kiểu có thể nạp thêm, to bằng bình nước uống. Lại có cả thước đo độ sâu, kính lặn và máy thở nữa. Tất cả đều là những thiết bị dưới nước không thể thiếu khi đổ cái đấu hiên dương ở giữa hồ. Vì ba lô ấy chứa không ít các thiết bị nạp đầy chất khí nên nó tạm thời chưa bị chìm xuống đáy nước. Nếu để mất cái chiếc ba lô này, chúng tôi chi bằng sớm cúp đuôi, đánh chiên thu quân, quay về cho xong. Sơ Lê Dương thấy thế cũng rất lo lắng. Cô nàng định quăng móc phi hổ để câu kéo chiếc ba lô về. Nhưng mà móc phi hổ đang bám chặt vào vách đá, nhất thời không thể gỡ ra được. Tôi biết nếu chần chừ thêm nữa, chỗ thiết bị ấy sẽ bị nước cuốn đi mất. Trong tay chỉ có chiếc xẻng công binh, thấy trên vách hang trên chết có một khe nứt. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lấy luôn cái xẻng công binh làm nêm, dựng lưỡi xẻng lên chọc thẳng vào khe hở, rồi kéo mạnh sang ngang, khiến cho nó mắc chặt vào khe đá. Đưa tay ra lay thử, thấy đã khá chắc chắn. Tôi bèn nhoài người ra, treo lơ lửng trên mặt nước, một tay nắm chặt lấy cái xẻng hình tam giác. Tay kia thì thò xuống, nắm chiếc ba lô, vừa khéo trôi đã đến nơi. Ba lô nắm chắc trong tay, tôi mới thấy nhẹ cả người. Nào ngờ bỗng nhiên, có một con cá từ dưới giọt lên, há cái mồm đầy răng sắc nhọn như lưỡi cưa của nó, đớp một phát vào mu bàn tay của tôi. Thịt trên mu bàn tay của tôi lập tức bị rứt luôn một miếng, đau đến nỗi toàn thân rung lên một chập, suýt nữa thì rơi xuống sông. Mặc dù bị một cú đau, nhưng mà tôi vẫn không buông chiếc ba lô ra. Tiếp đó, lại có vài con cá rắn vi bơ dùng chiêu cá chép vượt lông môn. Chúng đua nhau, nhảy giọt lên, đợp vào người tôi. Người bị treo lơ lửng, tay nắm chiếc ba lô thì quá nặng, tôi căn bản không thể nào né tránh được. May mà Tuyền Béo và Sơ Ly Dương ở phía sau kịp kéo tôi vào. Tôi mới thoát không bị lũ cá phanh thây xẻ thịt. Tôi lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhìn vết thương trên tay, cũng may là không nặng lắm, chỉ bị rứt có mấy mẩu thịt ở bên ngoài. Mặc dù máu chảy không ngừng, nhưng mà gân cốt thì không sao hết. Sơ Lê Dương vội vàng bôi thuốc và băng bó cho tôi. Anh thật là chủ quan, tính mạng quan trọng hơn hay là thiết bị quan trọng hơn chứ? Mất cái đống thiết bị này thì cùng lắm cứ để cho Mộc Trần Châu nằm trong một cái hiến dương vài ngày nữa. Chứ mất mạng á, thì đâu phải là chuyện chơi đâu. Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Chỉ bị đau tí thôi, có là gì đâu chứ. Nếu hôm nay cái thằng này không thể hiện chút kỹ thuật, e cố vấn người Mỹ sẽ nói là tôi bất tài, phải không Tuyền Béo? Tuyền Béo cười nói. Cậu làm cái trò giặc ấy, đâu có đáng gọi là bản lĩnh gì đâu. Chờ được dạ thì má đã sưng, tự để cho cá đớp một miếng to. Đại tướng của chúng ta sẽ đánh trận sau. Lúc nào mà đến mộ hiến dương, cậu sẽ thấy tài nghệ của Tuyền Béo tôi đây. Hai người lúc đó mở rộng tầm mắt, sẽ biết thế nào là ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta. Sư Lê Dương rắc bạch dược dân nam lên vết thương để cầm máu, rồi dán băng cầm máu lên. Sau đó còn dán băng chống nước phủ ngoài vết thương để phòng dính nước sẽ bị viêm nhiễm. Sau đó cô nàng còn định tiêm cho tôi một mũi penicillin nữa. Tôi vội xua tay. Không không không, tôi chỉ đau nhẹ thôi, không thể rời quá tuyến được. Dạ lại nhìn thấy kim tiêm, tôi chóng mặt lắm. Chúng ta lại không đem theo nhiều thuốc kháng sinh, cứ để dành đã. Sơ Lê Dương không thèm nghe tôi phân bua, bảo Tuyền Béo đè tôi xuống đất, ép tiêm bằng được mới thôi. Chúng tôi kiểm tra lại phương hướng, thấy đường men bờ sông vẫn miễn cưỡng đi được. Bèn đeo các trang thiết bị lên người, chuẩn bị bắt đầu đi xe căng hải, men theo con sông đào dưới lòng đất này đi ra. Chúng tôi đi dọc theo sông đào, nhận thấy con đường thủy phục vụ cho công trình lăng mộ hiến dương này có quy mô không phải hạng soạn. Vốn là hiến dương chỉ là một ông vua tép riêu tách từ nước điền cổ đại. Quy mô lăng mộ của ông ta không thể nào lớn hơn được. Nhưng chỉ riêng con sông chảy xuyên qua lòng núi này đủ cho thấy

Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra một phiến đá xanh rất bằng phẳng nằm giữa hai cây đại thụ, chiếu đèn pin quan sát, thấy xung quanh không có rắn rết sâu bọ gì. Cả ba đều rất mệt, vội lấy nhiên liệu ra nhóm một đống lửa, xung quanh xếp đá nhỏ dây lại. Vì không khí quá ẩm, cần châm đuốc hơ khô phiến đá xanh, sấy khô rêu nấm và hơi mốc ở các kẽ đá. Rồi mới trải các túi ngủ lên trên, kẻo khi nằm ngủ sẽ bị khí ẩm nhập vào người, sau này sinh bệnh. Sơ Lê Dương đã ra khe suối gần đấy lấy nước mang về, lọc xong là có thể uống. Tôi lắp đặt một cái nồi giả ngoại cỡ nhỏ, đun ít nước sôi, thả mì gia công mua ở quán trọ Thái Dân vào đun lên. Không thêm gia vị gì hết, mùi thơm sẽ thu hút loài động vật nào đó mò đến. Khi mà mì chín, chúng tôi bỏ thêm vài miếng bánh tẻ vào nồi, thế là xong bữa tối thôi. Vì chưa biết còn phải đi trong sơn cốc này bao lâu nữa, nên chúng tôi cũng không nỡ mở đồ hộp ăn. Tuyền Béo không ngớt ca cẩm thức ăn quá tệ, chẳng khác nào nhai lông chim. Nói đến chim, cậu ta liền thuận tay cầm lên cây kiếm quy, định kiếm chút giả dị. Nhưng mà trời đã tối rồi, nên đành thôi. Ăn uống xong, chúng tôi quyết định luân phiên ngủ để có một người canh chừng. Dù sao trong rừng nguyên sinh này, ba bề bốn bên đều có hiểm nguy rình rập. Ai mà biết được đêm tối sẽ có trùng độc, mãnh thú mò đến hay không. Ca đầu tiên do tôi canh gác, tôi ôm kiếm quy, nạp đầy đạn cho khẩu súng ngắn 64, ủ đống lửa cháy âm ỉ. Sau đó ngồi cách đó một khoảng không xa, vừa ê a mấy câu hát quen thuộc cho đỡ buồn ngủ, vừa cảnh giác quan sát rừng cây đen tối xung quanh. Đối diện với tôi là hai cây đa rất bề thế, thân to tướng như cột đá, tán cây buông rũ nặng nề, trùm xuống như một cái dung lớn. Hai thân cây to xù ôm xoắn vào nhau, 4-5 vòng như cái bánh quấn thần, tạo nên một cặp cây phu thê hiếm thấy. Trên thân cành có rất nhiều loại hoa và thực vật ký sinh, chẳng biết tên gọi là gì. Toàn cảnh trông như một cái lẵng hoa đủ màu sắc đặt giữa rừng rậm. Tôi đang mải mê, chợt bỗng nghe Sơ Lê Dương đang nằm trong túi ngủ lên tiếng. Hai cây đa ấy chẳng thọ được bao lâu nữa đâu. Thực vật ký sinh ở trên cây nhiều quá rồi, cây thì già cỗi, dinh dưỡng không đủ để mà suốt nuôi cái kẻ ăn bám. Quá nửa thân cây đã rỗng rồi, nhiều nhất là vài ba năm nữa, cây sẽ chết khô. Có những sự vật đến giai đoạn tươi đẹp nhất thì lại cách thời điểm diệt vong không còn xa nữa. Tôi nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô nàng. Nói cái cây, nhưng mà hình như lại ngụ ý nhắc đến lời nguyền ở động quỷ đang ám vào chúng tôi. Tôi chẳng muốn nhắc đến những chuyện không vui, bèn nói với Sơ Lê Dương. Thôi khuya rồi, mà sao chưa ngủ à? Chắc là nhắm mắt lại, thấy hiện lên hình bóng khôi dĩ của tôi chứ gì, cho nên trằn trọc không ngủ được phải không? Sơ Lê Dương đáp. Nếu nhắm mắt lại là nghĩ đến anh thì tốt quá rồi. Lúc này tôi hễ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những pho tượng người ở trong hang động núi Già Long. Càng nghĩ càng thấy lợm giọng, cơm cũng chẳng thiết ăn, đến giờ cũng chẳng ngủ nổi nữa. Tôi ngáp dài rồi nói với Sơ Lê Dương. Cô đã không ngủ được chi bằng phát huy tinh thần quốc tế chủ nghĩa đổi gác cho tôi. Bao giờ thấy buồn ngủ thì gọi tôi dậy. Sơ Lê Dương cười cười nói. Anh mơ hảo vừa thôi, anh và Thuyền Béo mà ngủ thì dù có sấm vang bên tai cũng không tỉnh dậy. Tôi không ngủ được thì cũng không đổi gác cho anh đâu. Tôi lắc đầu thở dài. Cô làm tôi thất vọng quá. Những tưởng cô chẳng quản ngại đường xa vạn dặm từ Mỹ sang đây để mà giúp đất nước của chúng tôi xây dựng 4 hiện đại hóa. Ban đầu tôi thấy rất là thần tượng. Trong thâm tâm luôn nghĩ cô là một người có đạo đức và cao thượng, là một người có ích cho nhân dân, là người từ bỏ những lạc thú thấp hèn. Nào ngờ cô lại ích kỷ, chẳng quan tâm đến cảm nhận của chiến hữu gì cả. Thì ra thái độ giản dị, gần gũi mọi ngày của cô đều là giả dờ hết cả. Sơ Lê Dương nói, anh nói thì cũng hay lắm, nhưng lại quá ra ba qua khoác lác. Cô nói phét mãi cũng không hay đâu, đằng nào thì cũng mất ngủ rồi, chi bằng anh tiếp chuyện tôi đi. Nhưng mà cấm, không được nói những điều trong ngữ lục. Rừng sâu im phăng phắc, không một làn gió nhẹ, dường như mọi động thực vật thảy đều đã ngủ say. Thỉnh thoảng thì nghe thấy vài tiếng chim kêu lạ lùng ở từ xa vọng đến. Tôi buồn ngủ díp cả mắt, Tuyền Béo nằm trong túi ngủ, rụt cả đầu vào trong, ngáy khò khò, ngủ sai tít. Nhưng Sơ Lê Dương không chịu đổi gác, tôi đành câu được câu chăng, cố gượng chuyện trò với cô nàng. Tôi kể chuyện phét cho Sơ Lê Dương nghe. Nói mãi, về sau thì cả tôi cũng không hiểu là mình đang nói cái gì nữa. Cơn buồn ngủ xâm chiếm không sao gượng nổi, tôi cứ thế ôm kiếm quy, ngủ lúc nào cũng không hay. Chương 9. Tín hiệu ma. Sau khi rời quân ngũ, tôi thường xuyên gặp ác mộng, nếu không thì cũng mất ngủ cả đêm. Từ ngày buôn bán đồ cổ ở Bắc Kinh, tập trung tinh thần vào đó, cho nên mới dần thấy nhẹ nhõm hơn, thể đặt mình xuống là ngủ ngay. Ngủ chưa đầy giấc thì dù sấm nổ bên tai cũng không nhúc nhích. Chẳng biết tôi đã ngủ như thế bao lâu, bỗng có người khẽ lay tôi tỉnh dậy. Tuy là mệt rã rời, nhưng mà tôi vẫn thấy có chút thấp thỏm, bất an, bị đẩy một cái liền tỉnh lại ngay. Lúc này tầng mây dày nặng đã dịch chuyển, ánh trăng lạnh đang tràn xuống đây. Người vừa đánh thức tôi dậy chính là Sơ Lê Dương. Thấy tôi mở mắt, cô lập tức đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu đừng nói to. Tôi nhìn xung quanh, Tuyền Béo vẫn đang nằm trong cái túi ngủ, ngủ say như chết. Trên người tôi chẳng biết lúc nào đã được choàng một chiếc chăn mỏng. Vừa ngủ say tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ, nhưng mà tôi lập tức hiểu ra ngay có vấn đề. Sơ Lê Dương một tay lăm lăm khẩu súng ngắn 64, tay kia chỉ vào hai cây đa phu thê, rồi lại chỉ vào tai, nhắc tôi phải lắng nghe tiếng động ở chỗ đám cây ấy. Tôi lập tức ngồi thẳng lên, nghiêng tai lắng nghe. Tuy tôi không có công phu thuận phong nhĩ, thính như loài chó canh đêm, giống như tiền bối gà gô, nhưng mà trong rừng sâu cực kỳ yên tĩnh, khoảng cách thì lại gần, nên nghe thấy rất rõ ràng những tiếng gõ nhẹ nhẹ, lúc mau, lúc thưa phát ra từ đó. Âm thanh không lớn, nhưng mà giữa đêm khuya khoắt toát lên một vẻ kỳ quái khó tả. Không có tiết tấu gì hết, là thứ gì phát ra chứ? Chắc chắn không phải là chim gõ kiến. Những âm thanh truyền ra từ bên trong thân cây, lẽ nào trong đó có thứ gì? Nghĩ đến đây, tôi không tránh khỏi có phần căng thẳng. Tương truyền rằng xung quanh mộ Hiến Dương có bồi lăng và hố chôn người tủng tán, lại còn có cả những tượng người ươm trùng dẫn, treo lộn ngược lủng lẳng kia. Có trời mới biết là trong khu rừng già này còn có những của nợ gì nữa. Tôi không dám ho he, từ từ kéo Kilat chiếc kiếm quy về phía sau, rồi đeo túi sách lên người. Trong cái túi này có móng lừa đen kỵ tà trấn sát, có thừng trói thay, có gạo nếp. Dù gặp tình huống gì, có mấy thứ này cũng có thể giao đấu một trận. Những tiếng gõ trầm đục ấy lại vang lên một lần nữa, nghe như tiếng nước rõ giọt, lại giống như tiếng móng tay gõ vào tấm tôn, lúc khoan lúc nhặt. Tôi nhìn vào chỗ phát ra âm thanh, nhưng mà cành lá che phủ kín mít nên không nhìn ra gì hết. Ánh trăng lấp lóa chập chờn xen giữa lá cành, càng làm cho phía trên ấy đượm phần ma mị uy hiếp người ta. Sơ Lê Dương ghé tai tôi thì thầm: vừa nãy anh ngủ thiếp đi, tôi tỉnh tâm lại nên mới nghe thấy tiếng động này, hình như trong thân cây có người. Tôi cũng khẽ hỏi: người á? Sao cô khẳng định không phải là động vật? Sơ Lê Dương nói: âm thanh nhỏ quái dị, lại không có quy luật gì, thoạt đầu tôi cũng nghĩ là do động vật phát ra, nhưng mới rồi lắng nghe thật kỹ, nhận ra trong đó có một đoạn tín hiệu mót. Nhưng mà tín hiệu này chỉ xuất hiện một lượt, sau đó lại trở nên bất quy tắc. Có lẽ vì âm thanh tương đối nhỏ, nên rất có thể tôi nghe bị sót một phần. Tôi như người đi giữa đám sương mù, nhưng mà cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên mãnh liệt. Tôi nói nhỏ với Sơ Lê Dương: tín hiệu mót, tức là mã điện báo quốc tế chỉ có hai tín hiệu ngắn và dài à? Cô đã nghe được điều gì? Sơ Lê Dương nói: ba ngắn, ba dài, ba ngắn, tức là tạch tạch tạch, tè tè tè, tạch tạch tạch. Dịch ra được tín hiệu cầu cứu thông dụng trên khắp toàn cầu, SOS. Tôi nói với Sơ Lê Dương: nè, cô đừng có hù dọa mình nè. Cái mã mót á, dùng rộng rãi nhất thế giới thật, nhưng mà dù sao nó vẫn là mã điện báo, hai thế chữ cái tiếng Anh. Ở cái chốn rừng rú này, ngoài lão mù và đồng bọn đã đến đây á, vào những năm dân quốc, thì thì chỉ có mấy người thợ khai thác đá mò vào thôi. Cũng chỉ vì tò mò mà đi qua sơn động giao rừng, nhìn ngó rồi quay về. Dân địa phương thì rất là mê tín, không dám vào rừng rậm sau núi Già Long vì họ sợ gặp phải ma. Nói đến chữ cuối cùng, tôi cũng cảm thấy không được tốt lành lắm, vội nhổ nước bọt, trong lòng thầm nhẩm niệm, bách vô cấm kỵ. Sư Lê Dương xua xua tay, bảo tôi đừng có nói nữa, để nghe lại thật kỹ coi. Âm thanh ấy lại vọng ra từ trong thân cây, lần này thì nghe rất nét, tiếng dài, tiếng ngắn, đúng là ba ngắn, một dài và ba ngắn. Tiếng ngắn gấp gáp, tiếng dài nặng nề. Sư Lê Dương lục túi lấy đèn pin mắt sói ra nói, tôi leo lên xem sao. Tôi kéo cô lại, nói, không được. Cô nhìn xem, ánh trăng đang có sắc đỏ, sương mù mỗi lúc một nồng đậm. Trong cây kia chắc chắn có người chết. Âm thanh đó chính là tín hiệu ma trong truyền thuyết đấy. Sư Lê Dương nói, tín hiệu ma là cái gì? Sao tôi chưa từng nghe nói? Tôi mới trả lời với cô rằng, chắc cô không biết, trong bộ đội vẫn hay kháo nhau rằng có một số đơn vị đóng quân ở miền núi vùng biên, điện đài thường nhận được những tín hiệu khó hiểu. Những tín hiệu ấy cứ chập chới ngắt quãng, lúc thì cầu cứu, lúc thì cảnh báo, toàn là những nội dung hết sức kỳ quặc. Bộ đội nhận được những làn sóng điện ấy cho rằng có người gặp nạn đang cầu cứu. Đa phần sẽ cử người đến địa điểm phát ra tín hiệu để tìm kiếm, nhưng mà hễ đi là không có về nữa. Cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Cả những tín hiệu quái quỷ ấy cũng im bặt không thấy gì nữa, cho nên mới gọi là tín hiệu ma trong truyền thuyết. Sư Lê Dương đã đội mũ bảo hiểm leo núi lên đầu, nói với tôi, ôi, những chuyện đồn đại hảo huyền vô căn cứ ấy, chính xác sao được chứ? Nơi này đã không còn nằm trong phạm vi khu mộ Hiến Dương, cho nên bất cứ hiện tượng dị thường nào cũng đều có khả năng liên quan đến mộ Hiến Dương. Chúng ta phải tra cho rõ ngọn ngành sự việc. Giả lại, lỡ mà có người mắc kẹt trong đó đang cầu cứu thật, thì chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Nói rồi, Sơ Lê Dương dùng cái cuốc chim chuyên dùng leo núi ngoắt lên một cành cây to chắc, mượn sức trèo lên. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ vài lần đu người đã lên đến lưng chừng cây. Hai cây vu thê xoắn vào nhau, cao đến 20 mét, tán lá xòe rộng đến hơn 100 mét, che kín cả ánh trăng. Thêm nữa, cành lá quá chi chít rậm rạp, đứng dưới gốc cây dùng đèn pin mắt sói chiếu lên chỉ thấy được chục mét là cùng. Đèn pha của chúng tôi đã bị phá hủy. Cách chiếu sáng hữu hiệu nhất lúc này là dở súng bắn pháo hiệu ra bắn một quả, nhưng còn chưa vào đến được trùng cốc, dọc đường lại không có tiếp tế, cho nên không thể sử dụng xả láng ở đây được. Tôi thấy Sơ Lê Dương leo mỗi lúc một cao, tôi rất lo cho sự an toàn của cô. Tôi vội đánh thức Tuyền Béo đang rút trong túi ngủ, bảo đứng dưới cây tiếp ứng. Tôi đội mũ bảo hiểm leo núi, bật ngọn đèn gắn trên mũ, bám các nhánh cây và leo lên trên. Tuyền Béo vừa thức dậy, chưa hiểu rõ tình hình ra sao, tay Dương Kiếm Huy đứng dưới luôn miệng hỏi tôi là có chuyện gì. Tôi mới trèo lên được khoảng 1/3, nhìn xuống thấy Tuyền Béo cứ ngơ ngơ ngác ngác, cầm súng đi đi lại lại, bèn dừng lại. Cầm cái cuốc chim leo núi, gạt cành lá ra, cúi xuống nói, cậu đừng có chĩa súng lên, coi chừng bị cướp cò thì tôi đi đời đấy. Hình như bên trong cái cây này có gì đó, chúng tôi trèo lên xem rốt cuộc là cái gì. Cậu cứ đứng dưới cảnh giới, chớ có chủ quan đấy. Lúc này Sơ Lê Dương đã trèo lên rất cao, bỗng kêu lên, có một mảnh thân máy bay bị mắc kẹt ở trên này, hình như là máy bay của không quân Mỹ đấy. Nghe thấy thế, tôi vội huy động cả tay lẫn chân, lần theo ánh đèn trên mũ của Sơ Lê Dương mà trèo lên. Thấy cô đang đứng giữa tán cây, tay sờ vào một vật thẫm màu. Tôi còn cách xa nên không nhìn rõ đó là thực vật hay là xác máy bay. Khi mà trèo đến bên cạnh Sơ Lê Dương, tôi mới nhìn rõ, dưới ánh trăng bàn bạc êm dịu như sương, có một đoạn khoang máy bay rất lớn cắm xuyên vào giữa hai cây đa. Cánh và đuôi máy bay không rõ đã đi đâu. Thân thì bị thủng vài chỗ khá to, bên trong lỗ thủng nhét đầy các thứ gì đó không thể nhìn rõ. Cánh cửa của khoang máy bay đã bị bật ra, méo mó biến dạng, có rất nhiều chỗ hang gỉ loang lỗ, bám đầy rêu xanh và dây leo. Hầu như nó đã trở thành một phần của cây gắn liền với cành lá. Càng của máy bay bị kẹt cứng giữa các cành cây. Tôi ngoảnh nhìn về phía ngọn núi Già Long, cao vút dương xa ở đầu kia, thầm nhủ có lẽ chiếc máy bay này đã đâm phải núi rồi, gãy thành mấy đoạn, phần khoang vừa khéo rơi đúng tán cây đa. Sơ Lê Dương chỉ cho tôi đám thực vật màu lục che phủ thân máy bay mà cô vừa dùng dao lính dù nạo đi. Trên đó rành rành hiện ra một chuỗi ký tự C5XR1XXX2. Tôi không hiểu các quy tắc trong không quân Mỹ, bèn hỏi Sơ Lê Dương: là máy bay ném bom của không quân Mỹ à? Hay là đội phi hổ chi viện cho Trung Quốc thời kháng Nhật? Sơ Lê Dương nói: tôi chưa phát hiện thấy biểu tượng của đội phi hổ trên mảnh thân này. Chắc là phần còn lại của một máy bay vận tải kiểu C của không quân Mỹ. Có khả năng là nó cất cánh từ căn cứ Calcutta, Ấn Độ trong Thế chiến thứ hai, chở vật tư cho quân viễn chinh Trung Quốc đang chiến đấu ở Myanmar. Nếu là đội phi hổ chi viện cho chiến khu Trung Quốc thì phải có biểu tượng rất rõ ràng. Tôi gật đầu, chỗ này cách Myanmar không xa. Tôi xem bản tin thời sự thấy bảo rằng dùng đại hiệp cốc của Nộ Giang và núi Cao Lê Cống ở rất gần nơi đây đã lần lượt phát hiện được vài chục xác máy bay vận tải của không quân Mỹ. Tuyền Béo đợi dưới gốc cây thấy sốt ruột, ngoác miệng gọi to: Hồ Bác Nhất, hai người đứng trên cây bàn cái chuyện móc nối làm ăn gì vậy? Hả? Lại còn bắt tôi đứng đây canh gác hả? Trên cây ấy rốt cuộc là có cái gì? Tôi tiện tay bẻ một cành cây ném xuống chỗ Tuyền Béo. Ông lẻo nhẻo cái gì thế? Chúng tôi tìm thấy một cái xác máy bay vận tải của Mỹ ở trên này. Chúng tôi xem xét cho rõ rồi xuống. Tôi mới chợt nhớ đến chuyện lúc nãy có tiếng gõ tín hiệu cấp cứu phát ra trong thân cây. Đưa mắt nhìn mảnh vỡ của chiếc máy bay vận tải. Đụng nát ra thế này, sao có thể có ai còn sống chứ? Tín hiệu kia rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là âm hồn của tổ lái chưa tan, không ngừng cầu cứu? Tầng mây trên cao bỗng che khuất mặt trăng. Trên cây lập tức tối sầm. Tôi nín thở, giãy tay ra hiệu cho Sơ Lê Dương cùng áp tai vào thân máy bay, nghe xem bên trong có tín hiệu mót kỳ dị nữa hay không. Điều này chẳng có khó gì. Tôi vừa áp tai vào khoang máy bay, liền nghe thấy bên trong vang lên ba tiếng keng keng keng gấp gáp. Âm thanh vang lên hết sức bất ngờ. Tôi giật bắn mình kinh hãi. Nếu không phải là tay trái đang nắm lấy cái cán cuốc chim đu vào cành cây, thì có lẽ tôi đã ngã lộn cổ xuống rồi. Tôi và Sơ Lê Dương từ đầu chí cuối đều không dám gây ra tiếng động nào đáng kể. Ngoài mấy câu tôi quát Tuyền Béo đứng bên dưới, hai chúng tôi chỉ khẽ thì thầm. Từ lúc trèo lên cây, chúng tôi không hề nghe thấy cái thứ tín hiệu ma kia nữa. Bây giờ bỗng nhiên có âm thanh vang lên trong thân máy bay. Vì khoảng cách quá gần, âm thanh nghe rõ mồn một. Làm sao có thể không hoảng hồn cho được chứ? Tôi và Sơ Lê Dương đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt của cô càng hết sức nghi hoặc nói: quái đản thật, chẳng lẽ bên trong có cái gì đó thật? Vừa nãy tôi thấy trên nóc khoang máy bay có một chỗ bị vỡ, chúng ta thử nại ra xem bên trong thế nào. Sơ Lê Dương còn không sợ, tôi đương nhiên cũng không thể tỏ ra mà sợ sệt được, bèn gật đầu tán thành. Được, nếu trong đó còn xác phi công Mỹ thì chúng ta sẽ tìm cách chôn tạm họ ở đây, rồi đem giấy tờ của họ về. Tiếp đó là thông báo cho lãnh sự quán Mỹ đến mà lấy hài cốt. Người Mỹ không câu nệ cái kiểu thanh sơn xứ xứ mai trung cốt, chắc chắn sẽ phủ quốc kỳ lên tử sĩ mà đưa về quê hương. Sơ Lê Dương nói: tôi cũng nghĩ như anh, chúng ta hành động thôi. Nếu chẳng may trong khoang có cái gì đó thì dùng móng lừa đen của mô kim hiệu quý mà đối phó. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười nói: dù có cái gì thì chúng ta cũng không sợ, đây là máy bay vận tải quân dụng, chưa biết chừng bên trong lại có vật tư quân dụng gì đó. Tốt nhất là thuốc nổ, đổ cái đấu hiến dương này không chừng sẽ cần dùng đến đấy. Tôi chọn một chặt cây có thể đặt chân, lại đóng một cái chốt cố định vào kẽ nứt trên thân cây, lấy dây thừng leo núi buộc chặt người vào đó, rồi cầm cuốc chim nại cái mảnh kim loại méo mó biến dạng trên nóc thân máy bay. Sơ Lê Dương ở bên cạnh dùng dao lính dù cắt dây leo bám bò trên mặt của mảng sắt, rồi hỗ trợ tôi nại cái mảnh kim loại ra. Vì đã bỏ hoang hơn 40 năm, máy bay lại bị hủy hoại tương đối nghiêm trọng, bị cây đa lâu năm phát triển chèn ép, nên tôi chỉ bật được một nửa mảnh kim loại, nửa kia chết cứng ở đó. Đứng trên cây, chơi vơi, rất khó dẫn hết sức lực, cho nên không thể làm được gì hơn. Tôi nhoài người lên lỗ thủng, định nhìn xem bên trong rốt cuộc là có vật gì đang không ngừng phát ra tín hiệu. Sơ Lê Dương đứng sau, tay cầm khẩu súng 64 và chiếc móng lừa đen yểm trợ. Ban đêm trong rừng, đèn chiến thuật gắn trên mũ hiệu quả hơn nhiều so với lúc trong hang động tối om. Không nhìn thấy năm ngón tay, dùng để quan sát tình hình bên trong khoang máy bay là cũng đủ dùng rồi. Tim của tôi như muốn nhảy lên đến tận cổ họng, từ từ ghé đầu vào. Lúc này trong rừng nó yên tĩnh lạ thường, tiếng tưng tưng tưng trong khoang máy bay vang lên từng tiếng một, mỗi tiếng đều khiến cho tim của tôi lên cao một chút. Ánh đèn trong đầu chiếu, trong khoang tối đen như mực, nhìn thấy trước hết là chiếc mũ phi công. Hình như xác người phi công vừa khéo treo ở đúng chỗ tôi vừa nại tấm kim loại ra. Người ấy đang cúi đầu, rất có thể đã bị gãy cổ khi máy bay rơi, đầu gục xuống trước ngực, thân máy bay biến dạng tương đối nghiêm trọng. Cái hốc này khá hẹp nên tôi chưa thể nhìn thấy tình trạng của thi thể bên dưới cái mũ. Nhưng có thể khẳng định rằng góc gập giữa cái đầu và thân thế này không thể là tư thế của người còn sống. Tôi thò tay vào, định nhấc cái mũ phi công lên. Không ngờ cái mũ đang gục xuống ấy bỗng khẽ động, rồi hình như nó muốn dẫn sức để ngẩng lên. Mỗi lần động đậy lại phát ra âm thanh như là gõ vào tấm sắt vậy. Toàn thân của tôi ướt đẫm mồ hôi, thầm kêu lên một tiếng. Khốn nạn thân tôi rồi. Phen này chắc chắn là gặp phải cương thi rồi. Hồi nhỏ tôi sợ nhất là nghe kể chuyện cương thi nằm trong quan tài gõ nắp quan lọc cọc. Hôm nay gặp hàng thật rồi, chẳng rõ cái móng lừa đen của Mô Kim Hiệu Quý từ xưa dùng để khắc chế cương thi có được việc hay không nữa. Tôi đâm liều, một tay cầm cuốc chim nhấc cái mũ phi công dở ấy lên, tay kia cầm móng lừa đen dúi vào. Nhưng phía dưới chiếc mũ bỗng phóng ra một luồng sáng vàng cực mạnh.